Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214. Trong mộng giết người, ngày tận thế đến, tử thần hạ xuống, cổ viên bên trong đầu người nhốn nháo, kịch biến đột nhiên tới, mọi người đột nhiên rơi vào biển lửa, các loại thê thảm tiếng thét, hoảng sợ vạn trạng, một mảnh đại loạn. Kim ô cổ kéo dài không ngừng thả ra kinh người nham tương. Hừng hực lửa ở cổ viên tùy ý lan tràn. Điên cuồng cháy. Nhất là khu vực trung tâm tòa kia ba tầng vọng lâu. Vừa vặn ở vào kim ô cổ ngay phía dưới. Đứng mũi chịu sào. Chốc lát ở giữa liền sụp đổ hủy diệt. Mộng cảnh bên ngoài. Ngồi ở ngồi xếp bằng tịnh tọa vạn giận trong lòng lột bột một chút. Không khỏi dùng mình, đây là người bình thường linh hồn nhỏ yếu, hoặc giả không phát hiện được cái gì, nàng nhưng không giống nhau. Vạn giận nhìn một chút lông măng dựng đứng lên, rơi vào cực lớn trầm tư, mặc dù không biết cụ thể cái gì xảy ra, vạn giận có thể xác định, ở nơi nào đó xảy ra kịch liệt giao chiến, nàng là bị ảnh hưởng đến một phe. Bình tĩnh không sóng tâm cảnh bị ảnh hưởng. Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa. Vạn giận ngẩng đầu, liếc nhìn hư không vô tận, khóe miệng dần dần bệnh lên. Nếu không phải ta là đang ngồi trong bình tĩnh không sóng, khả năng không cảm giác được cái gì bị liên lụy, cũng không phải rất mãnh liệt. Nói rõ nàng bị ảnh hưởng không đại, nhưng là đây có lẽ là cái phá kính cơ duyên. Vạn giận chậm rãi nhắm lại mê người hai trong mắt. Bắt cái kia một tia sợ hãi. Quanh thân đỏ thẫm ánh sáng mãnh liệt nhô lên. Đỏ thẫm ánh sáng dâng trào khơi thông ra. Huyễn hóa thành một bộ đầy đủ đỏ thẫm khôi giáp. Không nói ra được minh diễm lạnh khốc. Thật là một điên cuồng tiểu tử. Doanh Mộc Ngư cắn răng. Tự nhủ. Tiểu tử này hoài nghi chế tạo mộng cảnh người ở cổ viên bên trong. Căn bản không đi nghĩ thế nào đem người tìm ra. Liền trực tiếp tới một toàn bộ giết sạch. Có điên rồi, xa xa. Trầm Luyện gào to một tiếng. Tùy ý vô cùng. Cười nói, mò kim đáy biển cái kia loại chuyện ngu xuẩn. Ta không hề nghĩ tới. Bây giờ ngươi để ta ra ngoài. Nếu không ta liền giết sạch toàn bộ Vinh Hoa Thành người, người tuổi trẻ. Có ý tưởng, Doanh Mộc Ngư hai mắt thoáng qua một đạo lệ mang. Giết sạch khắp thành, đích sắc có thể để cho ngươi từ trong giấc mộng, giải thoát. Nhưng là, giết người cũng là rất mệt mỏi. Ngươi được có cái kia bản lĩnh mới được, tuy là nói như vậy. Doanh Mộc Ngư trong lòng nhưng thở dài. Nghĩ đến, vốn là muốn cùng tiểu tử này cứ việc chơi một chơi. Vạn vạn không nghĩ tới tiểu tử này như vậy đơn giản thô bạo. Cổ viên bị hủy, phạm vi ảnh hưởng quá đại. Không khác nào trời long đất lở. Băng tàm vô cùng có thể bị đả kích tỉnh lại. Để lại cho ta tỉ mỉ thưởng thức thời gian không nhiều lắm mà ni tư và nơi này lúc. Doanh Mộc Ngư thật giống như một con gào khóc hùng ưng nhào ra ngoài. Cả người pháp lực thật giống như đào đào nước sông dũng động không ngừng. Thần thông băng phong, một chỉ điểm ra, vô cùng đêm lạnh cuồn cuộn như nước thủy triều. Đống kết không gian cùng thời gian cũng tựa như, ngay cả hừng hực lửa cũng bị bít, toàn bộ thành tượng đá, vẫn như cụ duy trì thiêu đốt bộ dáng. Ngay sau đó, Doanh Mộc Ngư liếc nhìn kim ô cổ, diệu cợt nói, cuối cùng là sắp gặp tử vong không lành lặn cổ. Ngươi hay là tiếp tục rơi vào ngủ say đi, khí lạnh dâng trào. Nước đá thiên hạ, rất nhanh, kim ô cổ cũng bị đóng băng ở. Làm xong hết thảy các thứ này, Doanh Mộc Ngư chợt quay đầu. Trong thời gian ngắn tầm mắt liền rơi vào Trầm Luyện trên người. Hắn biểu lộ lại là biến đổi. Giải phóng tam đương. chỉ thấy lúc này Trầm Luyện khí tức tăng vọt, thân thể trường đại tiếp gần 3 thước, cả người màu đồng, cổ da thịt trải rộng, váy rắn hoa văn, vắt ngang bắp thịt nổ bán nhô lên, giống như viễn cổ người khổng lồ sống lại. Ba đương dưới trạng thái pháp lực mở hết, đúc ra thần võ chân thân, thần thông lực lượng tối đại hóa. Đây là Trầm Luyện có thể đạt tới cường đại nhất tư thái. Lấy võ tông cổ sử dụng thiên hạ bố võ thần thông, thêm nữa cầm xà ngọc cổ phòng ngự, long tâm cổ một bộ thân sắc dung hợp hình cổ hỗ trợ lẫn nhau, từ đó đúc ra mạnh nhất hình thái thân phận thật sự. Ở doanh mộc ngư đông lại lừa trước, ta muốn phá hủy cổ viên. Trầm Luyện làm việc cho tới bây giờ không rông dài, hắn quyết định chủ ý muốn hủy diệt cổ viên, tự nhiên sớm có một bộ đầy đủ kế hoạch. Công kích kim ô cổ, làm phóng ra vô tận lửa chẳng qua là bước đầu tiên. Tiếp theo, hắn nhanh chóng đánh về phía cổ viên mấy vị trí tương đối đặc thù. Phải biết, bất kỳ cố định không gian ổn định, tất nhiên dựa ít nhất 3 cái điểm chống đỡ, tỉ như cao ốc, nhất định có chịu lực tường. Hiểu được đều biết, chịu lực tường phá hủy, cao ốc tất đem sụp đổ. Cổ viên chỗ ở dưới đất không gian cũng giống như vậy. Trầm Luyện đã sớm sai người rõ ràng chỗ này chịu lực điểm ở địa phương nào. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, muốn ở trong giấc mộng lần đầu sử dụng. Hy vọng vạn dận không có theo dõi mộng cảnh bản lĩnh. Nếu không ta mất không ít công phu nhằm vào cổ viên sách lược đều phải lãng phí một cách vô ích. Trầm Luyện bất chấp rất nhiều, cắn răng một cái, thân hình thuấn di tới nơi nào đó vách đá, đánh ra một quyền. Ngay sau đó, hắn cũng không thèm nhìn tới công kích hiệu quả như thế nào, trực tiếp thuấn di đến một chỗ khác. Ở doanh mộc ngư quay đầu lại đang lúc, Trầm Luyện đã liên tiếp công kích 10 nhiều chỗ, chỉ nghe khung đỉnh phát ra nhỏ nhẹ ca ca thanh, là vách đá rạn nứt. Doanh mộc ngư có chút bực bội, dù gì nói, ở trong giấc mộng giết người quả nhiên có nguy hiểm cao. Lão phu trước thành đội viên cứu hỏa, còn phải làm một lần thợ gạch ngói, hắn không có lựa chọn khác. Cổ viên hủy không được, nếu không băng tam nhất định sẽ tỉnh lại. Vì vậy doanh mộc ngư chỉ đành phải bỏ hạ Trầm Luyện, quay lại đi vững chắc vách tường. Thừa dịp thời cơ này, Trầm Luyện chạy như bay ra cổ viên, tới mặt đất trên, đánh bất tỉnh một người đi đường, lột xuống hắn quần áo bộ trên người tự mình, tiếp lẫn vào trong đám người. Doanh mộc ngư lấy đóng băng thần thông che chở cổ viên, khép kín tất cả lối ra vào, lúc này mới đi ra truy kích Trầm Luyện. Lúc này mới thật sự là chơi cút bát. Doanh mộc ngư lăng không đứng, nhìn xuống từng cái phố lớn hẻm nhỏ, ánh mắt sắc bén phảng phất có thể nhìn thấu lòng người, tìm dấu vết, bắt Trầm Luyện tung tích. Thúy Vân Trang Viên, Công Tôn Thải cố đè xuống Huệ Lan gặp thảm chết bất đắc kỳ tử bi thương, vội vàng liên lạc Trầm Luyện bên kia, cho hắn báo tin. Phái đi ra ngoài người rất mau trở lại, cái này mới biết được Trầm Luyện đã vô ảnh vô tung, cũng biết được Lâm gia cũng phái người đến tìm Trầm Luyện. Mã Thuần Chân sau khi nghe, cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên tức giận, nói, cái này Trầm Luyện, rõ ràng là trước thời hạn nhận được tiếng gió, nhưng không để nhắc nhở chúng ta. Mình ngược lại là chạy nhanh hơn. Công Tôn Thải trong mắt rưng rưng, nói, Mã bà, Trầm Luyện không phải như vậy người, hắn làm sao không phải? Nếu là hắn sớm để nhắc nhở một tiếng, chúng ta sao đến nỗi bị doanh mộc ngư ám toán? Mã Thuần Chân giận, lửa giận bốc 3 trượng, thi vị quy lắc đầu một cái, thở dài nói, Trầm Luyện không có làm gì sai, Hắn biết Thải Nhi có chúng ta bảo vệ, Doanh Mộc Ngư không đủ gây sợ hãi, lúc này mới không có thông báo chúng ta. Hắn có thể chạy trốn đang lúc, đem người nhà cũng bảo vệ chu toàn, đã đúng là không dễ. Càng khó hơn chính là, hắn không muốn trở thành chúng ta gánh nặng, không có hướng chúng ta nhờ giúp đỡ. Mã Thuần Chân vừa nghe lời này, nhất thời không nói được gì. Nói cho cùng, là bọn họ thất sách, bị Doanh Mộc Ngư chui chỗ trống, đưa đến hôm nay vô cùng bị động cục diện. Công Tôn Thải gấp giọng nói, Thi công công, chúng ta nên làm sao giúp hắn? Thi vị quy tự định giá một hồi, nói, từ thế cục trước mắt đến xem, Doanh Mộc Ngư còn không có tìm được Trầm Luyện, vậy hắn liền còn có cơ hội, chúng ta cũng có nhúng tay cơ hội. Công Tôn Thải tinh thần đại chấn, làm như thế nào? Thi vị quy gằn từng chữ một, Công Tôn Độc Tú đã điên, ngay cả Vương Chi Ngọc Bích đều ra ánh sáng ra ngoài. Nếu như thế, vậy chúng ta liền so với nàng điên cuồng hơn. Chiêu cáo thiên hạ, Vương Chi Ngọc Bích liền trong tay Trầm Luyện. Mã Thuần Chân ngược lại hít một hơi khí lạnh, biến sắc nói, đó không phải là hại hắn sao? Công Tôn Thải ánh mắt chớp động lăn tăn, dứt khoát nói, đem nước khuấy đục mới có thể đục nước béo cò. Phần này dụng tâm lương khổ, hy vọng có thể cho Trầm Luyện tranh đến một đường sống. Nhưng vào lúc này, có người gác cửa báo lại, Lâm gia Lâm Liệt Hổ cầu kiến. Công Tôn Thải cười một tiếng, trấn định như thường, tới tốt, xin mời. Ngoặc kép, Vô Thương khách sạn, Tạ Chân ở trong phòng đi tới đi lui. Hắn thân thể vô cùng suy yếu, vẻn vẹn chỉ là đi, liền để cho hắn thở hồng hộc. Nhưng là hắn cắn răng kiên trì, bởi vì Huỳnh chỉ nói cho hắn, chăm chỉ rèn luyện sẽ khôi phục nhanh chút. Những ngày qua, Tạ Chân thật giống như nằm mơ, đột nhiên bị Trầm Luyện cứu. Sau đó bên cạnh đoạt một người vô cùng đẹp, vô cùng xinh đẹp nữ tử hết lòng chiếu cố hắn. Vô vi bất trí, nàng gọi Huỳnh Chỉ. Huỳnh Chỉ nói, hắn là nàng ân nhân cứu mạng. Rất nhiều lúc, Tạ Chân vẫn cảm thấy hắn vẫn còn ở Khô Sơn tự cái kia tối tăm không ánh mặt trời trong phòng giam. Trầm Luyện, Huỳnh Chỉ, đây hết thảy tốt đẹp đều là hắn ảo tưởng đi ra ngoài. Hắn chỉ hy vọng, mình vĩnh viễn cũng không muốn từ nơi này trong ảo tưởng tỉnh lại. Ai, ta làm sao cũng không nhớ nổi, rốt cuộc ở nơi nào cứu Huỳnh Chỉ? Tạ Chân vịn cái ghế đứng lại, nhìn về phía ngoài cửa, không biết từ lúc nào khởi, hắn mong mỏi Huỳnh Chỉ đi vào cửa, cùng với nàng mỗi một khắc, đều là đẹp như thế tốt, như vậy hạnh phúc. Đồng thời hắn cũng có chút tự ti tự thương xót, hắn tóc đã rơi hết, cả người gầy nhom như quỷ, lại là một thân một mình, nơi nào xứng với đẹp như thiên tiên không ăn nhân gian khói lửa Huỳnh Chỉ. Huỳnh Chỉ, tốt biết bao cô nương, thế gian có thể xứng với ngươi người, chỉ có Trầm huynh như vậy hào kiệt. Tạ Chân cười thở dài nói, hắn dè đặt đem nội tâm phần kia hy vọng xa vời cất giữ, không dám công bố ở bất kỳ người nào. Ngay tại lúc này, két một tiếng, cửa mở ra, Huỳnh Chỉ. Tạ Chân nhất thời mặt đầy nụ cười, sau đó hắn ngây ngẩn, xuất hiện ở ngoài cửa không phải Huỳnh Chỉ. Ngươi là? Tạ Chân cảm giác ngươi tới có chút quen mắt. Ta gọi Bách Linh, ta là công tử thị nữ. Bách Linh cười đi vào cửa, trong tay xách một cái hộp đựng thức ăn. Công tử cùng Huỳnh Chỉ tiểu thư đi xa, hắn phân phó ta phải nhớ cho ngươi đưa đồ ăn. Tạ Chân liền vội vàng hành lễ, không câu chấp như quân tử, nói, đa tạ Bách Linh cô nương, bệnh lâu làm phiền các ngươi. Bách Linh mở hộp đựng thức ăn, lấy ra giống nhau dạng tuyệt đẹp thức ăn ngon cùng cháo. Lại cười nói, mời dùng cơm money. Tạ Chân vô cùng cảm kích, liền nói, Bách Linh cô nương, Tạ Chân có một yêu cầu quá đáng. Bách Linh, mời nói, chỉ cần khả năng cho phép, ta nhất định giúp ngươi. Tạ Chân khoát tay một cái, không là đại sự gì, chính là, ta ở chỗ này rất lâu, không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút. Bách Linh suy nghĩ một chút, Tạ Chân tình trạng thân thể cực kém, tạm thời cũng không thể rời đi Vô Thương khách sạn. Đối với hắn tiết lộ một ít bên ngoài đã truyền ra chuyện cũng không gấp. Liền ngồi xuống, rủ rỉ nói, Tạ Chân nghe nồng nhiệt, nghe được Trầm Luyện gặp phải một cái cường đại sát thủ đuổi giết. Tạ Chân màu sắc đại biến, quả đấm thật chặt nắm chặt đứng lên, thầm nói, đều do ta, hại khổ Trầm huynh. Hắn đột nhiên rất hận mình vô năng. Hắn đột nhiên rất muốn trợ giúp Trầm Luyện. Sau đó, hắn đột nhiên cảm giác trong thân thể xông ra một cỗ cường đại lực lượng. Hết chương.